Hắc Thứ Khoan tươi cười có chút tà ác, nhưng ngay lập tức thay vào đó là biểu tình ôn nhu dụ dỗ. Anh phân phó bọn họ đi chuẩn bị, nhưng chắc là sẽ không nhanh như vậy đâu. Kỳ thật, cô cứ khỏa thân trước mặt anh cũng không phải là phong cảnh tồi tệ, nhưng anh cảm thấy được khi cô bọc chăn lại có một phong thái mê người khác lạ. Tạm thời như vậy đi, hoàn hảo là thời tiết hôm nay không tồi. Nguyễn Yến Hy một bên đem chăn mỏng bao quanh người, một bên nghe anh nói mà lại thấy trong mắt anh có tia cười giảo hoạt, nhưng mà chắc là mình nhìn nhầm đi. Anh nắm tay cô đi ra ban công, thấy cô nhăn nhó, nhịn không được cười nói. Nếu em thẹn thùng, cứ ngồi lên đùi anh sẽ giúp em che lấp chút ít, còn có thể giữ chặt chiếc chăn này cho em. Là như thế sao? Nghe thì rất có đạo lý, cô đúng là không có khả năng vừa ăn đồ vật này nọ vừa giữ chăn đi. Mặc dù cô đã buộc một cái nút nhỏ đơn giản trước ngực, nhưng mà cảm thấy cái kết đó có thể dễ dàng bị tuột lắm. Ngồi trên đùi anh xem ra có vẻ ăn cơm tốt hơn. Vâng, cô lại thuận theo gật đầu. Hắc Thứ Khoan ngồi vào chiếc sofa mềm mại, đem cô ôm trên đùi, uống một ngụm nước trái cây, đút cho cô. Không biết là cố ý hay vô tình, lượng lớn nước trái cây kia đều chảy dọc theo miệng cô xuống cằm, một đường xuống tới ngực. Anh cũng một đường hôn xuống, cố ý tăng thêm lực đạo, hôn lên xương quai xanh của cô. Nguyễn Yến Hy ươm nhẹ một tiếng, toàn thân run rẩy, không cẩn thận, cởi bỏ cái nút vướng chân vướng tay trước ngực cô. Cô kinh hô một tiếng, nắm chặt chiếc chăn, bất quá lúc này Hắc Thứ Khoan cũng không cho cô thắt lại, một cánh tay gắt gao ôm lấy cô, một bên lại lấy đồ ăn cho cô trên bàn. Có khi anh và cô mỗi người nhai một miếng, có khi anh lại vội vàng hôn cô cùng ăn chung đồ ăn, làm cho nước sốt, nước trái cây chảy khỏi miệng cô xuống ngực. Nguyễn Yến Hy mặt đỏ rực, lần nữa tự nói với mình. Trượng phu của cô kỹ thuật mớm đồ ăn không được tốt lắm. Anh không phải là cố ý đi. Khi ban đêm buông xuống, Nguyễn Yên Hy mới tỉnh lại từ trong lòng Hắc Thứ Khoan. Bọn họ dùng xong bữa cơm khi trời còn chưa có tối, vành mai tóc mai chạm vào nhau tới hoàng hôn, tắm rửa một cái, ở trong bồn tắm lớn anh lại đòi hỏi cô. Cô quả thực là mệt mỏi tới hôn mê, được bế lên giường, sau đó hai người cứ như vậy ngủ thẳng tới nửa đêm. Cô không nghĩ tiếp tục ngủ, sự chênh lệch thời gian cũng không ảnh hưởng nhiều, tinh thần tốt vô cùng. Tay lớn của Hắc Thứ Khoan di chuyển qua lại trên lưng cô, vỗ về nhẹ nhàng. Em tỉnh rồi sao? Nguyễn Yến Hy gối đầu trong ngực anh, ngửa đầu nhìn thấy dưới cằm anh có râu mọc ra, nhịn không được vươn tay nhỏ bé sờ soạng. Anh chưa ngủ sao? Như thế nào cho tới bây giờ cô vẫn chưa thấy qua bộ dáng anh khi ngủ? Luôn là khi cô mở mắt ra, anh đã sớm thanh tỉnh rồi. Hắc Thứ Khoan cọ cọ tay nhỏ bé của cô, bắt lại rồi cắn cắn đầu ngón tay cô. Ngủ được một lát rồi. Cắn ra một vết đỏ, anh lại thương tiếc, ngón cái xoa đi xoa lại, đem nơi đó để sát vào bên môi hôn hôn. Em ngủ no rồi sao? Ngủ rất no rồi. Thanh âm của cô có chút ảo não. Chúng ta đi dạo đêm đi. Anh nói xong liền ngồi dậy, cười nhìn cô gái nhỏ đang chừng lớn hai mắt sau khi nghe đề nghị của anh. Bọn họ thực sự đi dạo đêm. Hắc Thứ Khoan mặc bộ trang phục thoải mái ở nhà. Nguyễn Yến Hy vẫn bọc chiếc chăn như cũ, nhưng hiện tại cô đã buộc lại rất chặt, có thể hoạt động thoải mái. Cái gì nên che đều đã che cả rồi. Anh nắm tay cô đi dọc theo bờ biển, mỗi bước đi liền nghe thấy âm thanh đinh đinh đang đang vang lên từ hai chiếc lắc đeo chân ở cô. Âm thanh nhẹ nhàng mà vui tai, Nguyễn Yên Hy cảm thấy thật thú vị, ngẫu nhiên sẽ đi nhanh vài bước để nghe rõ thanh âm kia hơn. Hắc Thứ Khoan thả chậm cước bộ nhìn cô nghịch ngợm, nhịn không được mỉm cười. Đi ra khỏi phạm vi của tòa nhà, không biết có phải bởi vì chỗ này có ít ánh sáng hơn, bầu trời ban đêm như một tấm áo choàng màu đen sâu thăm thẳm, được đính rất nhiều hạt kim cương lóng lánh. Ở trên ngực áo được đính một vầng trăng màu sáng bạc, trăng cùng sao tranh nhau tỏa sáng, ban ngày ở bờ biển có màu vàng ngà ngà, ban đêm lại là một mảnh sáng trong, thậm chí Hắc Thứ Khoan không cần bật đèn dã ngoại ở trên tay. Trên đảo còn có những người khác ở sao? Cô lo lắng lát nữa gặp người xa lạ nhìn thấy bộ dáng này của cô. Phần lớn đều là người làm của Hắc gia, đây là đảo của anh, hiện tại nó cũng là của em. Nguyễn Hiền Hy biết trên đời có rất nhiều người có năng lực mua hẳn cả một hòn đảo, trở thành chủ nhân của hòn đảo, lại không nghĩ tới cô đã trở thành một trong số đó. Không thích sao? Anh cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang trầm tư. Không phải. Nguyễn Hiền Hy lắc đầu, cô phát hiện cô vẫn nghĩ tới quá khứ. Cô sợ phải gánh vác trọng trách của một dâu trưởng Lý gia, lại phát hiện sự thực bây giờ không giống thế sao? Hắc Thứ Khoan cũng là con cả, lại là người lãnh đạo của cả một tập đoàn, sản nghiệp chẳng thua gì Lý gia. Vì thế cô đã từng chần chờ khi gả cho anh. Lấy chồng theo chồng, đây là quan niệm mà từ nhỏ mẹ cô đã dạy cô. Cha cô vì sự nghiệp mà bôn ba chạy vậy, mẹ cô vì cha mà đã trở thành một trợ thủ đắc lực của cha, mà không phải là thiếu phu nhân ở nhà. Vì thế khi sự nghiệp của cha thất bại, hai người mới có thể cùng nhau đi tìm cách cứu vãn, cũng bất ngờ gặp tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng vì Hắc Thứ Khoan, trọng trách sau này cô có thể chịu đựng bao nhiêu đây? Yến Yến, Hắc Thứ Khoan nhìn về phía trước. Ở Hắc gia, không ai làm chuyện họ không muốn làm. Anh tuy là con cả của Hắc gia, nhưng thừa kế sự nghiệp Hắc gia là vì dã tâm và lý tưởng của anh. Anh muốn làm vậy, không đại biểu vợ của anh phải theo lý tưởng của anh mà buông tha cho lý tưởng của em. Nguyễn Yến Hy kinh ngạc nhìn anh, năm ngón tay cô nắm chặt lại, hốc mắt nóng lên. Vẫn luôn là như vậy, anh luôn tôn trọng cô vì cô mà thực hiện những giấc mộng nhỏ bé không đáng kể đến của cô. Anh vì cô mà lo lắng như thế, nhưng mà ngoài những giấc mộng ngu đần ra, cô chẳng thể làm gì cho anh cả. Em nào có giấc mộng gì đâu. Chỉ là một cô vợ nhỏ bình thường, giấc mộng như vậy có thể làm gì cho anh chứ? Vua của một nước cần có hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, thê tử của nông phu có thể lo liệu việc đồng áng, mà cô thì làm được cái gì? Hắc Thứ Khoan cúi đầu nhìn cô. Em là chính mình đã tốt rồi, Yến Yến. Nắm lấy tay anh, dẫm lên cát, trên bờ biển, đi về phía rừng cây. Muốn ngắm đom đóm không? Anh đột nhiên hỏi. Cô ngẩng đầu. Ở đây có đom đóm sao? Ở bên trong còn có suối nước nóng, tiến sâu vào rừng cây sẽ không có đèn, em có thể bắt đom đóm. Thanh âm của anh vừa trầm thấp vừa ôn nhu, tuy là cô nắm chặt tay anh, bàn tay của anh đã mềm nhẹ mà kiên định cầm lại tay cô. Anh đi phía trước dẫn đường cho cô, gạt đi nhánh cây và hòn đá cản trở đường đi của cô. Đây là giấc mộng có thể làm cho người khác hạnh phúc, nhưng giá trị của nó lại là thực tế. Cô nhớ rõ anh từng nói là như vậy. Trong rừng cây, tán cây che đậy không trung, tối u ám không nhìn thấy năm ngón tay. Giữa các tán cây là những mảnh ánh sáng trăng bạc mà trong bóng tối dưới thấp ngẫu nhiên phát ra một chút ánh sáng mỏng manh. Là đom đóm sao? Nguyễn Yến Hy như là một cô gái nhỏ đầy hưng phấn. Phía trước có càng nhiều, đừng chạy loạn, để ý kẻo bị ngã. Bàn tay to lớn cầm lấy tay cô, kéo cô về bên người. Dần dần ánh trăng ngày càng thưa thớt, tán cây san sát như một tấm màn che đi những ánh sáng bạc. Bọn họ càng đi càng sâu, những điểm sáng nho nhỏ ngày càng nhiều, càng dày đặc. Nguyễn Yến Hy mơ hồ ngửi thấy được mùi thơm của hoa cùng cây cỏ, cùng hỗn hợp hương vị của bùn đất. Hơi lạnh ban đêm cũng không khiến cho cô cảm thấy lạnh, cũng không làm cho cô thấy khó chịu. Rừng cây này cũng đã được chỉnh đốn qua. Dù sao đây cũng là đảo nhỏ thương nhân, chứ không phải rừng cây nguyên thủy. Bóng cây phía trước thưa thớt, bọn họ đắm chìm trong mảng ánh sáng bạc. Trên nền cỏ xanh nhạt, từng đàn ánh sáng nhỏ phập phềnh phiêu du thong thả di động giữa không trung, truy đuổi lẫn nhau ở tán cây và trên cành lá. Thật đẹp quá. Cô biết phản ứng của cô giống như một cô gái nhỏ nhưng vẫn không nhịn được mà tán thưởng. Hắc Thứ Khoan buông tay cô ra, cô đi vào trong bụi cỏ thám hiểm, anh nhắm mắt theo sát bên cô. Thật giống như là cả một bầu trời sao vần quanh. Anh không chỉ tháo xuống ánh trăng cũng đem những ngôi sao đưa cho cô. Ánh sáng đom đóm cùng với ánh trăng trên bầu trời thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Tiếng nói của Hắc Thứ Khoan lạnh nhạt mà lưỡng lự, làm như bình tĩnh vô nghĩ. Cô quay đầu lại, phát hiện anh luôn bảo vệ cô. Nhưng khi thấy em vui vẻ vì nó, trong lòng anh cũng rất vui. Ngực Nguyễn Yến Hy lại bị kích động bởi tình yêu say đắm, làm cho cô phải cầm chặt lấy tay của anh. Yến Yến, em hiểu chưa? Anh nhìn cô, vẻ mặt như biển sâu khó có thể phỏng đoán. Cô lại biết, nói cô vĩnh viễn có thể tin tưởng anh. Đầu cô hướng về ôm ấp của anh, ôm gắt gao dựa sát vào anh. Trong sự bao phủ của sao trời, bên trong ánh sáng bạc lung linh, cánh tay anh tư thái chặt chẽ giữ chặt cô trong địa bàn của anh. Cô yêu anh, có lẽ cô không thể làm việc gì quá vĩ đại. Nhưng tất cả của cô, một con đom đóm nhỏ nhoi cũng có thể phát ra ánh sáng mê người như vậy. Cô cũng có thể nở rộ vì anh. Cô chính là cô vợ nhỏ của anh, đời này đều là của anh. Suối nước nóng ở sâu trong rừng cây, xung quanh là lớp đất đá đã được dọn dẹp qua, rừng cây thiên nhiên che đậy, còn có ghế nằm bằng đá cẩm thạch. Hắc Thứ Khoan bật đèn ra ngoại lên để trên ghế nằm bằng đá cẩm thạch. Nhiệt khí của suối nước nóng bốc lên giống như xương trắng ngập tràn. Muốn xuống suối nước nóng không? Anh hỏi. Nguyễn Yến Hy do dự, ở ngoài trời thế này mà xuống tắm suối nước nóng sao? Dưới chiếc chăn mỏng này, cái gì cô cũng không mặc. Nếu muốn xuống tắm suối nước nóng lộ thiên này thì phải mặc áo tắm. Nhưng mà bốn bề vắng lặng chỉ có chồng cô ở đây. Hắc Thứ Khoan cũng xem hết từ đầu tới chân cô rồi. Cô còn cố kỵ cái gì nữa chứ? Nhăn nhó một hồi lâu, cô mới thẹn thùng gật đầu một cái. Cùng nhau xuống đi. Hắc Thứ Khoan cười nói, mang cô đi ra ngoài. Mục đích là vậy thôi, ở phía sau cô, anh đã cởi sạch quần áo. Nguyễn Yến Hy còn thẹn thùng cầm chặt tấm chăn mỏng che đậy. Anh nhịn không được, bật cười. Biết rõ cô thẹn thùng lại bảo thủ, nhưng mà anh lại mê đắm khuôn mặt đỏ bừng gấp gáp không biết làm sao của cô.